Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, một phần mật tín. Long Khuyết thần sắc không vui không buồn, nhìn xem kia quan tài chậm rãi bị khiêng xuống, không biết vì sao, trong lòng nhẹ nhàng dễ dàng mấy phần, cùng nhau đi tới. Hắn một mực e ngại Long Việt băng hà tin tức để lộ phong thanh. May mà chính là chuyện hắn lo lắng đều không có phát sinh. Trên đường đi mặc dù gặp rất nhiều phiền phức, thế nhưng là rất nhiều ánh mắt đều là tập trung ở trên người hắn. Đối với kia to lớn trong xe ngựa kéo đến cùng là cái gì không có chút nào hứng thú. Trăng sáng treo cao, Long Khuyết đứng thẳng trong hoàng cung. Trên bờ vai áp lực giảm bớt không ít. Giờ này khắc này, hắn đã là cái này hoàng cung chủ nhân. Hết thảy đem từ ngày mai để lộ mới mở màn. Người mất đã mất. Long Khuyết đối với nằm tại trong quan tài Long Việt cũng không có quá lớn tình cảm. Đối với cái này đặt vững thái càn kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp nam nhân, hắn có càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng ngưỡng vọng. Lại là không có quá nhiều phụ tử tình cảm, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng là không hề nghĩ tới. Cuối cùng cái này hoàng vị thế mà lại rơi xuống hắn cái này tối không nhận chào đón hoàng tử trên. Thân, đồng thời Long Việt vẫn không quên vì hắn trải tốt đường lui. Tựa hồ hắn đang đuổi hướng Nam Man thời điểm liền đã là làm xong tử vong dự định. Cho nên hắn khổ tâm tốt nhất rồi hết thảy. Lão Khôi đứng ở Long Khuyết bên người, nhẹ giọng nói ra, tối nay sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta lại không muốn lãng phí thời gian nữa. Tốt, Long Khuyết thấp giọng nói, đế hoàng đang cơ thế nhưng là nâng đại sự quốc gia. Lễ nghi phiền phức tự nhiên là rườm ra tới cực điểm. Năm đó bước lễ bộ thượng thư Lục Hướng Năm nơm nớp lo sợ xuất hiện tại Long Khuyết trước đó lúc. Cơ hồ là dọa đến ba hồn ném đi hai hồn, còn tưởng rằng có người muốn chặt đầu của hắn. Đợi đến tỉnh táo lại, Lục Hướng Năm không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Từ xưa đến nay, các đời hoàng đế đăng cơ đều là cả nước đại sự. Vẻn vẹn chuẩn bị cần phải gần như thời gian nửa tháng. Há có thể là tại một đêm bên trong chuẩn bị hoàn thành long bào chế tác. Chiếu thư tuyên đọc. Quốc hiệu chọn tuyển đều là không thể có mảy may qua loa. Còn nữa mà nói, vô luận là vị nào hoàng đế thượng vị đều là giảng cứu cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Truy cầu cái giờ lành, cái này liên quan đến toàn bộ quốc vận, sao có thể là tới như thế viết ngoáy. Lục Hướng Năm không ngừng trình bày cái này quan điểm của mình. Khóe miệng chỗ, đều là xuất hiện thật dày bọt mép. Vẫn không có mảy may muốn dừng lại ý tứ. Long Khuyết thế nhưng là không liên quan tới nhiều như vậy. Hiện tại đã là đến thời khắc mấu chốt nhất. Vô luận là Thái tử Long Thần, vẫn là Võ Vương Long Giai đều là đối hoàng vị mưu đồ đã lâu. Ở lâu trong hoàng cung hoàng hậu vì con của mình có thể bình yên thượng vị, cũng là đã hao hết tâm cơ, liều lĩnh lôi kéo đại thần trong triều. Thậm chí còn không tiếc phái ra cao thủ đến chém giết hắn. Ngoại giới tồn tại áp lực lớn lao khiến cho Long Khuyết không dám có nửa điểm buông lỏng. Tối nay chính là hắn thời cơ tốt nhất. Long Khuyết trong lòng đã là âm thầm chắc chắn. Ngày mai sáng sớm, hắn nhất định phải lấy hoàng đế thân phận xuất hiện văn võ bá quan trước đó. Hết thảy đều kết thúc. Ván đã đóng thuyền. Hắn Long Khuyết chiếm cứ thiên thời cùng người cùng, ai có thể nhịn hắn gì? Đối mặt với thiên tử lệnh, thấp thỏm nhìn xem Long Khuyết trong tay di chiếu, Lục Hướng Năm mới là phát hiện, sự tình phát triển đã là đến hắn không cách nào ngăn cản tình trạng. Đế quốc ngây thơ thay đổi, một cái mới đế hoàng sắp thượng vị, đây không phải hắn có thể ngăn cản, không cách nào ngăn cản. Lục Hướng Năm cũng chỉ có thể cầm một đám xương già đi liều mạng. Hắn muốn tại ngày mai vào chiều sớm trước đó, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đế đô bên ngoài, vụ bá đứng vững, hai tay dâng thánh chỉ, nhìn cách đó không xa bay lên bụi đất. Vụ bá thần sắc trở nên càng thêm nghiêm cẩn. Thái tử Long Thần đến, nhìn xem đã là đang đợi vụ bá. Long Thần trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Vụ bá thế nhưng là hoàng đế bên người người, mặc dù không có chức vị gì, thế nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn thế nhưng là tuyệt không thể khinh thường. Hắn một lời có thể là tương đương với những người khác ngàn vạn câu. Thái tử Long Thần tiếp chỉ. Vụ bá thanh âm vô cùng uy nghiêm. Long Thần tiếp chỉ, tung người xuống ngựa. Long Thần không kịp lau đi bụi đất trên người, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Con ta, Thái tử Long Thần, viễn phó Tây Cảnh, dội tắt Vương Đình, thành lập Bất Thế Công Huân. Hôm nay ngàn dặm xa xôi mà đến, chấm rất cảm giác vất vả. Vì vậy, vọng Long Thần trước tạm sẽ phủ thái tử đang nghỉ ngơi. Ngày mai vào chiều nghe phong khâm thử. Vụ bá tuyên đọc tốc độ không nhanh không chậm, lại là uy nghiêm chi khí mười phần. Long Thần trong thần sắc toát ra vẻ khác lạ, lại như cũ là không có làm ra mảy may cử động. Thuận theo tiếp chỉ, nhi thần tuân mệnh. Vụ bá ánh mắt đảo qua Long Thần, trong thần sắc không khỏi trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn xem tóc trắng phơ, thần sắc tiều tụy Long Thần, trong ánh mắt toát ra một tia mịt mờ quang mang. Thái tử, lão nô mang ngươi vào thành. Vụ bá chậm rãi nói. Vụ bá thần sắc tự nhiên bị Long Thần thu nhập trong tầm mắt. Hắn lại là không có chút nào phản cảm. Nếu là vụ bá nhìn thấy hắn không có chút nào chấn kinh, đó mới là có quái sự. Làm phiền vụ bá, Long Thần thần sắc không đổi nói, cũng càng ngày càng sâu. Trong đế đô rất nhiều bách tính đều là xa vào đến ngủ say bên trong. Ngẫu nhiên có mấy vị tinh lực tràn đầy, đang không ngừng cày cấy lấy trắng nõn thịt thể, truyền ra thấp giọng thở dốc âm thanh. Rất nhiều thân ảnh lại là phố lớn ngõ nhỏ bên trong chớp động lên, để người nghe đến đã biến sắc. Thiên tử doanh toàn bộ điều động, bọn hắn tựa như là tiềm hành trong bóng đêm u linh, chiếm cứ lấy đế đô từng cái chỗ mấu chốt. Võ vương phủ bên trong, Long Giai thần sắc âm trầm ngồi ngay ngắn ở vị trước người hắn. Trên bàn trà đặt vào một phong mật tín. Cái này một phần mật tín là vừa vặn từ trong hoàng cung truyền tới. Mật tín bên trong nội dung để hắn cảm giác được vô cùng phẫn nộ, lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi âm thanh có thể nghe. Kia đứng ở Long Giai trước người người áo đen thân thể có chút run lên, theo bản năng hướng về sau thối lui. Ba một thanh rút ra, Long Giai đem trên bàn trà chén trà ngã xuống đất, mảnh vụn bay tán loạn, thần sắc trở nên vô cùng kinh khủng. Long Khuyết a, Long Khuyết, người thật sự chính là tốt lòng giả a, vô thanh vô tức muốn thượng vị, nghĩ thật sự chính là hoàn mỹ a. Già Giai ngữ khí vô cùng băng lãnh nói, trong nháy mắt, tựa hồ ngay cả trong phòng nhiệt độ đều là thấp xuống mấy phần. Đã ngươi nghĩ tiếng trầm phát đại tài, ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. Long Giai lần nữa lên tiếng ngôn ngữ, nói, trong phòng, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hoàng hậu bên cạnh có phải hay không có chúng ta người? Long Giai chậm rãi nói, vâng, có một cái tỷ nữ, đi theo tại hoàng hậu bên cạnh 5-6 năm. Người áo đen kia chậm rãi nói, ăn nỉ quân cờ cũng nên đến phát huy tác dụng thời điểm. Đem phần này mật tín tìm cách lại để cho nàng đưa đến hoàng hậu trong tay. Ta tin tưởng hoàng hậu khẳng định sẽ nóng nảy. Long Giai chậm rãi nói. Vậy chúng ta, người áo đen chậm rãi mà hỏi. Chuẩn bị nhân mã, liên hợp đại thần, chúng ta tới làm ngư ông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,